Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1716, Bồi Thường 2, Góc Chuyện Audio.com, khục khục, Trương Viện Trưởng, khống chế Phi Chu trực tiếp xông tới, là của ta không đúng, ở chỗ này lão hủ xin lỗi Hồng Viễn Học Viện. Như vậy đi, địa phương hư hao, Vân Hư Học Viện ta sẽ tô kiến hoàn chỉnh lần nữa, cam đoan giống trước kia như đúc, ngươi xem coi thế nào. Hỗ trợ chữa trị, cũng tốt, vừa vặn học viện chúng ta còn kém một đại trận hội tụ linh khí cấp 7, nếu như ô viện trưởng có thể giúp chúng ta bố trí tốt, sự tình chữa trị tiểu viện tự chúng ta tới cũng được. Thấy đối phương tức thời, Trương Huyền cười cười, cùng ta trang bức vừa đến còn dùng phi chu, khí thế hung hăng, nói thật là ta không muốn trang. Nếu không trang không chết các ngươi, đại trận hội tụ linh khí cấp 7, ra mặt ô thiên không co lại. Bố trí đại trận cấp 7, không chỉ phải mời trận pháp sư thất tinh, càng trọng yếu là trận kỳ cấp 7, mỗi một cây đều giá trị xa xỉ, bố trí bao phủ một học viện, hơn nữa có thể duy trì trận pháp vận chuyển nhiều năm, tiêu phí to lớn, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Bất quá nhìn bộ dáng của đối phương, đây là yêu cầu thấp nhất, không đáp ứng, rất có thể sẽ không trả thánh thú. 16 thánh thú, là một khoản tài sản rất lớn của học viện bọn hắn, khoan hãy nói, khống chế phi chu mà đến, còn chưa bắt đầu tuyển chọn, chẳng khác nào bắt cóc thánh thú, truyền đi cũng có tổn thương mặt mũi, gánh không nổi a. Trần trừ một chút cắn răng, được rồi, ta đáp ứng, vẫn là ô viện trưởng đại khí tại hạ khâm phục. Trương Huyền liền ôm quyền, ngay sau đó quay người nhìn về phía tất cả thánh thú ở sau lưng, ngón tay liên tục bắn ra, giải hết khế ước chủ tớ. Tốt rồi, các ngươi tự do, quay về Vân Hư Học Viện đi. Hống hống hống, nghe được lời của hắn, tất cả thánh thú vẻ mặt tràn đầy ủy khuất, con mắt rưng rưng, tràn đầy không muốn. Thần có huyết mạch long tộc biết rõ có thể nói ra thiên long bát âm là khái niệm gì, vị trước mắt này, vô cùng có khả năng là chân long hóa hình. Thật vất vả nhận chủ, vừa kiêu ngạo thoáng một phát, đã bị giải trừ khế ước, tất cả đều tràn đầy không cam lòng. Trở lại Vân Hư Học Viện, cung phụng của các ngươi gấp bội lúc trước. Chứng kiến biểu lộ của bọn chúng, da mặt co lại mãnh liệt, ô viện trưởng cắn răng nói. Giống, nghe được lời hứa của hắn, lúc này 16 thánh thú mới cố gắng trở lại Vân Nhai Phi Chu lần nữa, biểu lộ không tình nguyện. Thấy bộ dạng của bọn chúng, ô viện trưởng che ngực cảm thấy có chút thở không ra hơi. Nói thật lúc trước liền nghe nói, Trương viện trưởng này rất tà tính, tận mắt nhìn thấy mới biết được, so với nghe được còn muốn tà hơn. Quả thực liền bẫy người không đền mạng. Thật vất vả đè xuống phiền muộn trong lòng, đang muốn nói chuyện, liền nghe thanh niên cách đó không xa, thở dài một tiếng, thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Nếu như các ngươi thật sự muốn theo ta, sau khi đưa bọn họ về học viện, có thể lặng lẽ trốn trở về nha. Hống hống hống, 16 thánh thú đồng thời hân hoan vui vẻ, lần nữa điên cuồng gào rú. Gạch nối, thân thể nhoáng một cái, ô viện trưởng cảm thấy ngực càng đau, thở cũng không ra rồi. Cái này gọi là chuyện gì, không nên chơi người như vậy à. Nếu không ta sợ kiên trì không đến chiến sư đại tái kết thúc đã bị tức chết rồi. Thời điểm vừa tới hăng hái cảm thấy Vân Hư Học Viện cao thủ nhiều như mây, lần này. Góc Chuyện Audio.com, thành tích tất nhiên có bước tiến mới. Ai ngờ tuyển chọn còn chưa bắt đầu, đã bị viện trưởng mới của Hồng Viễn Học Viện chỉnh đến một chút tính khí cũng không có. Ngẫm lại liền cảm thấy phiền muộn, tốt rồi, nếu như sự tình giải quyết thì thảo luận sự tình chiến sư đại tái một chút đi. Cưỡng ép vận chuyển chân khí, ngăn chặn ngực đau đớn, ô thiên không mở miệng nói. Đúng vậy, lần này tới đại học viện tề tụ chính là vì chiến sư đại tái trăm năm một lần. Thẩm Bình Chiều mở miệng, chiến sư, sức chiến đấu mạnh nhất của danh sư đường, lợi khí đối kháng dị linh tộc, quan hệ lấy an nguy của nhân tộc, nhất định phải đối đãi thật tốt, không thể qua loa. Đó là tự nhiên, Trương Huyền lên tiếng, vừa rồi chỉ là trừng phạt vì bọn họ không tôn trọng Hồng Viễn Học Viện, liên lụy đến chiến sư đại tái, là phải cùng chung hợp tác, ai cũng không thể cản trở. Năm nay chiến sư đại tái, danh ngạch so đấu thứ hạng tăng lên gấp đôi, trước kia tứ đại học viện chung vào một chỗ, năm niên cấp chỉ tuyển nhận 50 vị, mà lần này, lại muốn 100. Nói lên tuyển chọn, ô thiên khung dứt bỏ không thoải vừa rồi mái, thần sắc ngưng trọng nói. Tuyển nhận 100, còn là lần đầu tiên biết rõ danh ngạch mà chiến sư đường tuyển nhận, Trương Huyền nhịn không được líu lưỡi. Hồng Viễn danh sư học viện, năm niên cấp chừng 10 vạn đệ tử, ba đại học viện khác tuy nhân số cụ thể không biết nhưng địa vị cao hơn Hồng Viễn, nhân số chỉ nhiều không ít. Nói cách khác dựa theo đoán chừng bảo thủ nhất tứ đại học viện ít nhất phải có 40 vạn đệ tử trở lên, lại chỉ tuyển nhận 100 người. Tỷ lệ đạt đến 1/4000, làm cho người hoảng sợ. Đổi lại trước kia chỉ có 50 vị, tỷ lệ cao hơn, đạt đến 1/8000, khó trách tuyển chọn này làm cho người ta sợ hãi, quả nhiên là ngàn dặm mới tìm được một. Phải biết rằng có thể thi vào danh sư học viện, đầu tiên chính là một tỷ lệ chọi rất lớn. Lần này nhân số hơn nhiều, nhưng mà tuyển chọn càng thêm nghiêm khắc. Nghe nói còn liên lụy sinh tử chiến. Thẩm Bình Triều nói, sinh tử chiến, Trương Huyền nhíu mày, chiến sư không giống danh sư bình thường, mục đích chủ yếu là vì chiến đấu, đối kháng dị linh tộc không có trải qua sinh tử, làm sao có thể phát huy sức chiến đấu vượt qua thường nhân. Ngũ Nhiên mở miệng, cách Trương.